mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618. Hôm nay, người nhất định phế, Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện, ở một cái viện bộ 12 lầu, 23 phòng bệnh. Lúc này, quân vong Trần Chính mang một chút bổ phẩm, cùng cầm trong tay cơm hộp Vương Hà Dạo bước đi tới Vương Cảnh Trí phòng bệnh. Trong phòng bệnh, mẫu thân của Vương Hà Hoàng Anh đang tại cấp phụ thân của Vương Hà Vương Cảnh Trí gọt trái táo. Chiếu nghiêng tiến đến lấm tấm ánh sáng mặt trời không thiên lệch rơi tại Hoàng Anh trên mặt. Nụ cười có chút hòa ái. Trên giường Vương Cảnh Trí tựa như đi ngủ. Tuy nhiên xem trên mặt nụ cười, ngược lại là có thể nhìn ra trước khi ngủ hắn rất là cao hứng. Mụ, người nhìn ta mang người nào đến đây? Vương Hà đi vào phòng bệnh, chỉ cửa ra vào hướng Hoàng Anh nói. Hoàng Anh trên tay động tác dừng lại, chuyển mắt vừa nhìn, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Người là Tiểu Trần, anh Di, đã lâu không gặp. Quân vong Trần dẫn theo bổ phẩm, mỉm cười đi đến. Thật sự là rất lâu không nhìn thấy ngươi. Mấy năm không gặp, thế mà đã cao như vậy rồi. Hoàng Anh đứng người lên, liền vội vàng đi tới. Đánh nhìn quân vong Trần một vòng, ngôn ngữ có chút thổn thức. Lúc nhỏ còn lo lắng cho ngươi dài không được. Hiện tại vừa nhìn, lo lắng ngược lại là dư thừa. Mụ mụ ngươi đâu? Vẫn còn ở Trăm Gia Trấn sao? Không, mụ mụ đem đến Kim Lăng thành phố tới. Quân vong Trần lắc đầu, cầm bổ phẩm đưa cho Hoàng Anh. Anh Di, đây là một chút doanh dưỡng bổ phẩm, ta chuyên môn cấp Vương Thúc mua. Ôi, người có thể tới bệnh viện thăm viếng ngươi Vương Thúc đã rất khá, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì? Hoàng Anh nhìn xem bổ phẩm, có chút ngượng ngùng. Mụ, đây là Tiểu Trần tâm ý. Vương Hà cười để cho Hoàng Anh đón lấy bổ phẩm. Chợt cầm ngẫu nhiên gặp quân vong Trần quá trình nói cho Hoàng Anh nghe. Đợi đến biết được quân vong Trần phát triển bây giờ không tệ, Hoàng Anh cũng là vì hắn thực tình cao hứng. Quân vong Trần nhìn về phía trên giường bệnh Vương Cảnh Trí, hỏi, Vương Thúc ngủ thiếp đi à? Đúng vậy à, mấy ngày nay ngươi Vương Thúc sỏi mật đau lợi hại. Vừa mới đánh thôi miên dược thủy, hiện tại ngủ thiếp đi. Nếu là hắn tỉnh lại có thể nhìn thấy ngươi đã đến, khẳng định thật cao hứng. Quân vong Trần gật đầu nở nụ cười, trong mắt nhưng là hiện lên một tia đau lòng. Khi còn bé Vương Cảnh Trí cơ hồ là quân vong Trần cái thứ hai phụ thân. Vô luận là làm người hay là làm sự tình, hắn đều tự thân đi làm, để cho quân vong Trần cảm nhận được cái gì gọi là phụ ái. Nhưng bây giờ, vị kia vĩ đại thúc thúc lại như là một vị suy kiệt lão nhân bình thường. Nằm trên giường ngủ, như thế chàng cảnh, có thể nào gọi người không đau lòng. Vừa mới chuẩn bị cùng Vương Hà cùng Hoàng Anh nói một chút để cho hắn tới cứu trị Vương Cảnh Trí, đã thấy một vị y sĩ trưởng chậm chậm đi tới, dơ bẩn ánh mắt một mực nhìn lấy Vương Hà, hai mắt tỏa ánh sáng. Bệnh nhân gia thuộc người nhà mời đi theo ta một chuyến. Y sĩ trưởng cấp Vương Hà ra dấu tay, trực tiếp hướng về chuyên trúc văn phòng đi đến. Ngươi cùng mụ mụ trò chuyện một lần, ta trước đi qua một chuyến. Vương Hà xông quân vong Trần chớp mắt nở nụ cười, đi theo. Quân vong Trần nhìn qua hai người bóng lưng, luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều. Dù sao tại bệnh viện, hẳn là sẽ không xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn. Một bên khác, Vương Hà đi theo y sĩ trưởng tiến vào văn phòng. Người sau rất tự nhiên tướng môn đóng lại tới. Làm sao vậy, Lý thầy thuốc? Vương Hà nhìn xem Lý Tình Thụ, có chút lo âu hỏi. Nói thật, nàng hiện tại rất sợ phụ thân của mình lại xảy ra vấn đề gì. Không có việc gì, phụ thân ngươi thân thể coi như phù hợp thủ thuật điều kiện. Nhưng là cái này giải phẫu phí dụng có chút lớn, các ngươi trước tiên cần phải dự chi mới có thể tiếp tục trị liệu. Lý Tình Thụ giả bộ như cẩn thận nhìn một chút trả tiền danh sách, trầm giọng nói ra, cái kia xin hỏi muốn bao nhiêu tiền? Vương Hà khẩn trương hỏi, tổng cộng cộng lại, hẳn là cần hơn 50 vạn. Trước một chút phí dụng cũng là bệnh viện đỡ được. Hiện tại ngươi đến, giao một bộ phận tiền, chúng ta mới có thể tiếp tục trị liệu.